rồi lại nhìn tập tài liệu dày mà anh ném trên bàn, cô chợt cảm thấy bất an. Bây giờ cô mới nhận ra câu nói chuyện gì vậy của cô đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ánh mắt lạnh thấu xương của Bắc Minh Thiện nhìn sang phía cô. Cố Hạnh Nguyên, đây là tư liệu mà cô làm. Cố Hạnh Nguyên run rẩy chỉ tay lên cái trán đang sốt của mình, cười ngốc nói. Chuyện đó, Tổng Giám Đốc à? Cô nói từ chuyện cả một lúc lâu, cũng không nói ra được lý do tại sao. Làm ơn đi, cô vốn dĩ không hiểu về kiến trúc, hơn nữa cô cũng mới đến làm thư ký cho anh được vài ngày, sao cô có thể biết được anh sẽ chú ý đến tài liệu của cô như thế chứ? Gặp ma rồi, bình thường bao nhiêu là chuyện, sao không thấy anh nghiêm túc như vậy chứ? Bộp, lại một tiếng đập bàn vang lên khiến cho các lãnh đạo cấp cao đều chảy mồ hôi lạnh. Hôm nay Tổng Giám Đốc bị sao vậy? Tổng Giám Đốc trước nay nổi tiếng là người điềm tĩnh, vậy mà hôm nay trước mặt mọi người, lại đập bàn đến hai lần. Có thể thấy được cơn tức này quả thật không nhỏ. Mọi người đều phỏng đoán, thư ký mới đến này có lai lịch như thế nào? Bắc Minh Thiện nhíu mày, lạnh lùng nhìn Cố Hạnh Nguyên, lắp bắp nửa ngày cũng không nói được rõ ràng. Anh lạnh lùng nói, cốt ra ngoài, viết lại một bản báo cáo khác, không viết xong, thì tất cả mọi người đừng mong về. Cậu chủ Bắc Minh nói như vậy, ai dám cãi lại? Tiếng ồn ào vang lên, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều cảm. Cocchuyenaudio.com, thấy sợ hãi, vô số những cặp mắt trách cứ đều nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên. Ngay lập tức cô trở thành tiêu điểm, lời của Tổng Giám Đốc nói ra, là cô thư ký Cố nếu không viết xong báo cáo thì bọn họ đừng mong trở về ôm vợ, đúng thật là quá bi thương mà. Phút chốc Cố Hạnh Nguyên cảm thấy có vô số ánh mắt sắc bén xuyên thủng người cô, khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô nghiến răng, được lắm Bắc Minh Thiện, cái mà gọi là trên có chính sách dưới có đối sách. Cố Hạnh Nguyên đang chưa nghĩ ra kế sách đối phó, chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mê man, vì vậy kế sách này. Ai ra, cô đột nhiên kêu lên một tiếng vô lực, đưa tay sờ lên cái má nóng bừng của mình, cẩn thận xê dịch chiếc mông. Tổng Giám Đốc tôi lập tức sẽ viết, hai chữ báo cáo còn chưa nói ra khỏi miệng. Cố Hạnh Nguyên đã dùng tư thế yếu đuối của Lâm Đại Ngọc ngã xuống khỏi ghế dưới ánh mắt của mọi người. Nằm xuống đất, giả vờ chết, ngay sau đó, sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Mẹ ơi, sàn nhà cũng lạnh quá đi. Còn về những chuyện xảy ra sau khi Cố Hạnh Nguyên ngã xuống, cô thật sự không biết. Vì sao chứ? Vì một cô gái bị sốt 39 độ C cả một ngày trời, cuối cùng thật sự đã sốt đến mức thân thể vô lực mà ngã xuống đất. Còn về vở kịch giả chết của cô cuối cùng lại trở thành thật. 9 giờ tối, Tổng Giám Đốc, cô Cố đã hạ sốt rồi, không còn gì đáng ngại nữa. Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như cũ, im lặng một lúc anh lại nói. Truyền thêm cho cô ấy một bình glucozo để bổ sung thêm sức lực. Ha ha, lúc truyền mũi hạ sốt cho cô Cố, tôi đã thêm cả glucozo rồi, hôm nay dùng như vậy là đủ rồi. Nghỉ ngơi vài ngày nữa, vận động thêm thì sẽ ổn thôi. Bầu không khí yên tĩnh, vậy Tổng Giám Đốc, nếu như không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài trước đây. Sau đó, cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, trong phòng, lại trở nên yên tĩnh. Dường như có một sự im lặng đến mập mờ. Cố Hạnh Nguyên nằm trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại, trong đêm tối cô mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang bước về phía cô càng ngày càng gần. Cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Bóng người đó khiến cô nhớ đến 5 năm trước người đàn ông thần bí đã mây mưa với cô trong căn phòng tối đó, ba ruột của Dương Dương. Trong cơn mê man, cô đột nhiên cảm thấy bóng người đó ngồi xuống bên cạnh giường, không khí lạnh lùng vây quanh. Sau đó, một bàn tay lớn đặt lên trán cô. Động tác tuy không thân thiết nhưng lại rất nhẹ nhàng. Loại xúc cảm này, giống hệt với năm đó. Cho dù đã trôi qua 5 năm, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ràng, từ sự thô bạo ban đầu của người đàn ông đó, cho đến sự dịu dàng lúc cuối ban đầu cô còn cảm thấy bài xích nhưng cuối cùng lại trầm luân vào đó. Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay đó, khiến hốc mắt của Cố Hạnh Nguyên nhất thời đỏ ửng. Nếu như đây là một giấc mơ, cô thà mình sẽ không tỉnh dậy. 5 năm nay, mỗi lúc tỉnh mộng cô vẫn luôn bị hơi thở của người đàn ông thần bí đó đánh thức. Cô tưởng rằng bản thân không hề lưu luyến vòng ôm đó, dù sao cô cũng không quen anh ta. Dù sao cô cũng chỉ giúp anh ta sinh một đứa con mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng chỉ có tình một đêm với nhau. Nhưng cô nhận ra, 5 năm nay, thứ mà cô khó có thể buông xuống nhất lại là một đêm đó. Trong tiềm thức dường như cô muốn nhận lấy nhiều hơn, cô không kiểm soát được bản thân cứ ghé. Cocchuyenaudio.com, liệu công trình ánh lần này vẫn chưa công khai mời thầu thì đã gây ra được tiếng vang lớn, khiến cho Bắc Minh Thị ở trong một thế thuận lợi, so với số liệu của năm ngoái ở cùng thời điểm, lợi nhuận tăng lên vô cùng khả quan. Vương Khải Nhân vẫn tiếp tục báo cáo.